Lấy anh về làm chồng. Chương 29, nhà mới, gocchuyenaudio.com. Diễn biến đang lên tới đỉnh điểm, đột nhiên Hy Văn nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Môi vẫn dán lấy môi Kiệt Bân, còn ánh mắt liếc qua. Cô giật mình, bên ngoài là Từ Sam đang cầm điện thoại hướng camera vào hai người. Mắt nó đảo liên tục săn được cảnh nóng ngon lành, miệng chữ A mắt chữ O ngắm tiếp. Hy Văn đập vào vai rồi ra hiệu cho Kiệt Bân, hai người nhìn chuyện đang dang dở rồi nhìn đứa em gái. Từ Sam đang định sang đây nói chuyện với Hy Văn, ai ngờ éo le thay bất ngờ quay được cảnh nóng bỏng của anh hai với chị dâu. Con bé hết chuyện ở đây lộ ra mặt khó đỡ liền chạy thoát đi. Tưởng mọi chuyện lỡ do Từ Sam phá đám nhưng hai người vẫn sung sức tiếp tục. Kiệt Bân đẩy Hy Văn xuống giường, hôn gian tiếp ngậm môi nhau. Chuyện tối hôm đó là chuyên mục gạo nấu thành cơm, diễn biến sau đó ai cũng đoán ra là gì. Sáng hôm sau, Kiệt Bân đánh thức Hy Văn dậy với vẻ mặt háo hức trực chờ. Anh kéo cô dậy, khổ thân cái cơ thể đau nhức âm ỉ. Anh thì khỏe rồi, còn cô tại anh dùng sức nhiều quá nên eo, lưng đau tê tái. Ăn sáng xong, Kiệt Bân chở Hy Vân đến một nơi anh giữ bí mật. Băng qua một cánh rừng lớn, bây giờ cô đang rất là mệt mỏi, sao mãi còn chưa tới. Ánh nắng chiếu vào mắt cô có chút lóa hình như sắp đến. Ra hẳn rừng cô kinh ngạc với thứ trước mắt, một cánh đồng hoa hoài hương tím, luồng hoa mọc thành từng luồng tỏa hương thơm nồng nàn. Kiệt Bân đỗ xe gần đó, Hy Văn nhảy xuống chạy ào ra. Không biết niềm vui của cô nhiều như thế nào đâu, đứng ở đây dường như mọi mệt mỏi đều tan biến, từng cơn gió mạnh thổi mùi hương tạt vào mặt cô thật dễ chịu làm sao. Em thích nó chứ, cô quay sang nhìn anh, thì ra đây là bí mật, rất thích, vì cho cô bất ngờ này nên từ lúc về nước anh đã mua nó. Kiệt Bân nắm lấy tay Hy Văn đan xen nhau, anh dẫn cô đến một chiếc cây trên bãi đồi trống. Đi trên từng luống, cảnh tượng này rất quen thuộc, cô đã gặp nó ở đâu rồi. Thì ra chính là giấc mơ mà cô với anh sau lần đầu tiên. Giấc mơ đó là điểm báo mộng về mối nhân duyên định mệnh. Nằm trên bãi cỏ xanh mềm mại, Hy Văn đặt tay lên bụng cảm nhận nơi trong lành. Kiệt Bân chống tay lên đầu nhìn cô, cảnh này cô đoán được không đợi anh hôn. Cô kéo anh sát lại hôn lên môi anh. Sau chuyến, Kiệt Bân còn chở cô đến một căn biệt thự gần đó. Nó siêu ấm cúng làm Hy Văn thích quá đi. Màu sắc hài hòa lối nóng, góc tây hướng ra cánh đồng hoa hoài hương, nội thất sắp xếp phù hợp, còn có bể bơi cạnh nhà. Đây sẽ là nhà của chúng ta sau khi kết hôn. Cô quay lại ôm tay vòng qua cổ anh, bước vào nhà, cảm giác yêu đời tràn về, hạnh phúc khi cùng người mình yêu ở chung ngôi nhà dành riêng cho cả hai. Để ăn mừng, Kiệt Bân cầm một chai sâm banh, ngồi trên nhà bếp hình chữ L, anh rót rượu vào ly đưa cho cô, nhận lấy nó Hy Văn uống một hơi cạn. Ngày hôm nay rất vui, không tồi tệ như cô nghĩ, mải uống quá nên rượu từ mép chảy xuống cổ, mặc váy khoét cổ cao là ý tưởng tồi. Kiệt Bân nhìn thấy đã bị mê hoặc, anh chỉ muốn cúi xuống liếm hết chỗ rượu đó trên cổ cô xem mùi vị như thế nào. Trấn tĩnh lại, anh ho nhẹ rồi rót cho cô một ly mới. Phân tâm nên lại rượu đổ ra ngoài, vì mãi nghĩ đến em nên anh không còn tỉnh táo như trước nữa. Cách chương.